Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 941, Thanh Long sinh tại Sơn Miếu. Bôn Vân trở về cảnh cáo rất nhiều thủ lĩnh, nhưng mà bởi vì hiềm khích, chư vị thủ lĩnh cũng không cho rằng Bôn Vân nói là thật. Người nói ngươi A Mẫu, ta đều đã nằm ngủ đi liền tỉnh lại, treo đến mấy lần, lớn đến thực chất lúc nào đến áp. Rất nhiều tam miêu thủ lĩnh đều cười lên ha hà, chế giễu Bôn Vân. Các ngươi xem cái này hầu tử, cùng cử chỉ điên rồ khỉ một dạng, mỗi ngày nói chuyện giật gân, khắp nơi khóc lóc om xóm, thật sự là con trai phụ ở. Bôn Vân, người nói Hồng Châu người rút lui, không phải là bởi vì sợ hãi chúng ta, mà là vì dùng càng cường đại chiến thuật đánh tan chúng ta. Ta ngược lại là mong muốn nghe một chút ngươi cao kiến. Thế nào? Hồng Châu người chẳng lẽ có thể từ dưới đất chui ra ngoài, từ trên trời đến rơi xuống, từ phương xa thuấn di tới? Ha ha ha ha, tam miêu thủ lĩnh đều đang cười, duy chỉ có Bôn Vân là cười không nổi. Các ngươi cười được, ta là cười không nổi. Mắng người lời nói ở trong miệng quay vòng, NMSL bốn chữ cơ hồ liền muốn thốt ra, dâng hiến cho các ngươi đám hỗn đản kia. Đừng bộ lạc làm không được sự tình, Hồng Châu là thật có khả năng làm đến. Ngay từ đầu Bôn Vân cũng xem thường Hồng Châu, thẳng đến bĩ nổ khỉ mẹ cũng không nhận ra, mới hiểu được Hồng Châu người lợi hại. Những cái kia thủ lĩnh còn tại hồ nháo, thành như phá, cùng lắm thì chết, đáng tiếc không phá được a. Ta đứng ở chỗ này, Hồng Châu người đều đánh không lại đến, mà lại mấy ngày nay hạ mưa. Bọn hắn vũ khí khí giới đều là muốn lửa đến tiến hành khu động. Chúng ta là thủy trúc, thủy hỏa trời sinh không cho, lửa chỉ có thể đem nước đun sôi. Thế nhưng một khi bị nước dội lên, còn không phải sẽ dập tắt. Không cần lo lắng Hồng Châu người, ta liền tại cái này tản đá bên trong, liền xem như tới bạo phong ta còn không sợ. Đúng a, Bôn Vân, người nói Hồng Châu người có đại động tác. Đại động tác đến cùng là lúc nào đến sao? Đại động tác là cái gì sao? Chính là tấn công mạnh sao? Tam miêu các thủ lĩnh, lúc này thái độ tại Bôn Vân trong mắt, chính là không biết sống chết người nguyên thủy. Bôn Vân lại một lần nữa phẫn nộ. Đại hầu tử chỉ trích tam miêu các thủ lĩnh, bày tỏ các ngươi những người này căn bản không nhìn tình huống, cũng không đi nghiêm túc phân tích. Đánh trận toàn bộ ngươi A Mẫu dựa vào não bổ, hơn nữa còn mắt mù tự đại, trọng yếu nhất là cùng chính mình không hợp, vì thế mà gặp Bôn Vân tất phản. Cái này còn đánh cái giám trượng, ta đại tam miêu vô địch thiên hạ A. Nhưng những này thủ lĩnh chỗ hỏi dò vấn đề, Bôn Vân cũng trả lời không được. Nhìn xem bên ngoài kéo dài mưa xuân, nước mưa tụ tập tại bùn đất bên trong, tụ thành tiểu lưu, cọ rửa thành nhàn nhạt bùn khe rãnh, giấu ở tươi tốt dưới cỏ xanh. Nhân gian cỏ xanh địa cần tưới nước. Hồng Châu người cứ như vậy biến mất. Thế nhưng Bôn Vân lại càng ngày càng khẩn trương. Hắn nắm lấy đại thương, mang mặc đồng giáp, ngày đêm không ngủ đứng tại cái kia gần nhất gần bên ngoài phòng ngự thành đá bên trên. Hắn cảm giác được bốn phương tám hướng hơi nước càng ngày càng dồi dào. Cái này tại Hồng Châu người tiết khí lịch pháp bên trong, mang ý nghĩa xuân phân đến rồi. Xuân phân có ba hầu. Tại phương Nam tới nói, một là huyền điểu đi Bắc, hai là lôi âm mãnh liệt, ba là điện quang mãnh liệt. Mùa xuân lôi vũ, tại cái này tiết khí nhiều lần phát sinh. Bôn Vân nhìn chằm chằm những cái kia nước nhỏ lưu. Trong đầu hắn có cái ý thức nói cho hắn biết, Hồng Châu người có lẽ là sẽ dùng thủy công. Thế nhưng hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Nơi này một không dựa vào đại giang, nhị không dựa vào vân mộng trạch, tại sơn giã khu vực, tại tiểu bình nguyên khu vực. Cho dù Hồng Châu người tìm tới mạch nước sử dụng thủy công, bị dìm ngập cũng là bọn hắn chính mình, mà không phải là ở vào điểm cao đồi núi khu vực thạch đầu thành. Loại này giết địch 100, tự tổn 1000 chiến thuật, không thể lại bị Hồng Châu người dùng đến. Hồng Châu người sẽ dùng thủy công. Mưa to đã hạ đã nhiều ngày, mùa xuân tại sao có thể có dài như vậy mùa mưa? Hiện tại là Hồng Thủy kỳ hạn, mùa mưa tăng trưởng, không phải hiện tượng bình thường sao? Bôn Vân đi cảnh cáo Tam Miêu các thủ lĩnh. Có thể Tam Miêu các thủ lĩnh cho rằng đây là hiện tượng bình thường. Mà lại bọn hắn lý do cũng rất chính xác. Một vị gọi là Đại Hòa thủ lĩnh trả lời Bôn Vân. Bày tỏ ngươi không có chồng qua nơi. Phương Nam mùa xuân trời mưa to. Mấy năm này là càng ngày càng bình thường. Đại Hòa, Hạ Thương Chu thời kỳ. Ở vào hồ Nam Trường Sa cảnh nội cổ lão thần nhân. Sau này kéo dài ra Đại Hòa Chi Quốc. Thương triều thời điểm, được xưng hô là Hòa Hầu. Có một cái gọi là Thượng Ti, người. Tại Ân Thương thời điểm đi diện kiến Hòa Hầu. Cái này sự tình bị ghi lại ở Thương triều Giáp Cốt Văn bên trên. Đại Hòa Chi Dân, là Tam Miêu Chi địa tại trước kia thời đại. Am hiểu nhất canh tác một nhóm bộ tộc. Hiện tại đúng là Hồng Thủy Kỳ Hạn. Mùa mưa tăng trưởng là bình thường. Tăng thêm phương Nam so phương Bắc nhiệt một ít. Nước mưa tiếp tục thời gian dài. Cho tới nay đều là dạng này. Đại Hòa thủ lĩnh nói như thế. Mà còn bọn hắn còn dựa vào Vân Mộng Đại Trạch. Hơi nước dồi dào là thường thức. Không sợ. Chúng ta tại thạch đầu thành bên trong. Thành sát bên thành. Núi sát bên núi. Đồi núi liền với đồi núi. Chân núi bên ngoài đều là tiểu bình nguyên. Hồng Châu người dùng thủy công sợ không phải mất trí. Dìm chết sẽ chỉ là bọn hắn không phải là chúng ta. Bôn Vân, người sẽ không nói. Hồng Châu người mượn mưa to. Sau đó chế tạo thuyền bè. Tại bùn bên trong vạch lên công thành sao. Một cái thủ lĩnh cười ha hả. Hắn mọc ra lão hổ đầu. Trên thực tế là mang theo lão hổ khăn trùm. Trên thân quấn lấy hai đầu thanh xà. Thân hình cao lớn. Lực lớn vô cùng. Tại Sơn Hải Kinh ghi chép bên trong. Hắn không có danh tự, là phương Nam một cái bộ lạc thủ lĩnh, thế nhân gọi hắn Hắc Nhân. Bất quá bởi vì hổ cái mũ sử dụng rắn, phải gọi hắn Hắc Hổ mới đúng. Cái này bộ lạc vốn nên là khai hóa muộn, nhưng hôm nay cũng là sớm liền gia nhập Tam Miêu trận doanh. Người cái này người nguyên thủy, người biết cái gì, người liền chỉ biết tại vũng nước đào bùn. Bôn Vân, người dám mắng ta. Người cũng bất quá chính là một cái ăn quả đào hầu tử. Hồng Châu người trong miệng, người nguyên thủy, ý tứ. Sớm đã bị Tam Miêu người biết. Bởi vì Hồng Châu người đã từng cứ như vậy mắng qua Tam Miêu người. Hắc Hổ thủ lĩnh đứng lên. Cùng Bôn Vân đối mặt. Một điểm không kinh sợ. Hắn mắng to Bôn Vân. Nói Bôn Vân là đào no bụng SVP hội viên. Hắn trước kia gia nhập Tam Miêu. Tác chiến dũng mãnh. Lại bởi vì bộ lạc nguyên thủy khai hóa muộn mà gấp bội thụ nguyên bản miêu dân chế diễu cùng loại trừ. Hôm nay Bôn Vân đã bị miêu quân trọng dụng. Trong lòng nhất cảm giác khó chịu chính là hắn. Một cái hầu tử mà thôi. Chính mình dù nói thế nào cũng là người. Hạ cấp chiến sĩ có thể so sánh qua được chính mình. Mưa chưa từng ngừng. Bôn Vân tại giáp trụ bên ngoài tròng lên áo tơi. Trên mũ giáp thẻ bên trên mũ rộng vành. Đứng tại trong nước mưa. Cái kia cao lớn thân hình nắm nắm lấy treo đầy cỏ nát đồng thương. Giống như là một tôn mới vừa từ trong đất bùn leo ra thần linh điêu khắc. Mà loại này dị thường hoàn cảnh kéo dài 2 ngày. Mà Bôn Vân trong lòng cái kia mảnh sợ hãi cũng rốt cục hóa thành thực chất. Bôn Vân đứng tại cửa thành. Cái chợt nghe được vạn mã tranh chạy. Trinh bề chấn địa. Nói kinh hãi, gấp đi ra ngoài ngắm nhìn lên, bốn phương tám hướng, hồng thủy sậu đến, miêu dân tán loạn, theo sóng trục lãng người, vô số kể, bình địa nước sâu hơn trượng, mưa to mưa lớn, bầu trời đen nghịt âm u, gió táp mưa xa, lôi điện lấp lóe, đại địa chấn động, Bôn Vân nhìn thấy viễn phương sơn núi bên trên, xuất hiện vô số đạo di chuyển thanh long, quần long gầm thét. Thanh âm sông lên lên 9 tầng mây. Những cái kia thanh long. Là cây gỗ cùng đất đá bị hồng thủy mang theo mà tạo thành cảnh tượng. Sơn thể đất lở. Cực lớn đồi núi bãi cỏ ngoại ô giống như thanh long lưng đồng dạng ầm ầm du đãng. Giữa thiên địa vạn vật đều phảng phất tại giờ khắc này biến mất. Bôn Vân trong mắt. Chỉ có kinh thiên động địa tràng cảnh. Là sơn hồng tương đương. Bôn Vân giống to. Nhìn thấy bên ngoài canh gác rất nhiều miêu dân đã bị sơn hồng nuốt hết. Lúc này, cảm giác được đất rung núi chuyển, thành đá bên trong Tam Miêu các thủ lĩnh lúc này mới quá sợ hãi. Bọn hắn ra thạch ốc xem xét, trong mắt trông thấy là rất nhiều tòa sơn đô tại xuất hiện sơn hồng hiện tượng. Mà ở trong đặc biệt tây nam phương hướng một tòa núi lớn sơn hồng mãnh liệt nhất. Chạy núi, sơn thể đất lở, là đại sơn hồng A. Thành đá lại kiên cố, cũng biết bị sơn hồng chìm ngập. Những này là theo sơn thể vọt tới. Hắn mang theo lực lượng cực kỳ to lớn. Thượng cổ niên đại mọi người, cái nào địa phương không nhìn thấy qua lũ quét tràng cảnh. Nên như thế sống sót càng là lác đác không có mấy. Hồng Châu người đào mở mạch nước, nổ tung núi lớn, băng liệt đá, liền thừa dịp mưa xuân thời kỳ, để cho vũ sư thi triển pháp thuật, mưa to mãnh liệt, tạo thành mưa to sơn hồng, Tam Miêu tương vong, thiên vũ huyết, mùa hạ có băng, địa sách cập tuyền, thanh long sinh tại miếu, ngày đêm ra, ngày đêm không ra, chúc thư kỷ niên, thanh liên tri đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021. 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.